Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1652, chương 1654, Tần Dương bản thân không tự trọng. Bầu không khí chuyển biến có chút quá nhanh, vừa rồi vẫn còn anh em bên trong hạnh phúc người yêu. Giờ phút này lại bỗng nhiên xuất hiện cảm tình nguy cơ cảm thương. Tần Dương có chút đại nam tử chủ nghĩa, cứ việc hắn tiền thân là Tần Như Mặc, cứ việc trước mắt nữ nhân là hắn kiếp trước thê tử. Nhưng hắn vẫn là không cách nào làm đến tiêu tan, Mộ Dung Hề Giao làm ra tất cả những thứ này, hy sinh tất cả những thứ này đều là vì Tần Như Mặc, mà không phải vì Tần Dương. Xác thực, nàng làm những sự tình kia rất cảm động. Nhưng Tần Dương chẳng qua là đứng ở một người ngoài cuộc góc độ đến cảm động. Cũng không phải là lấy người yêu thân phận đến cảm động. Luân hồi là một cái kết thúc, cũng là vừa mới bắt đầu. Tần Như Mặc đã chết, đây là không tranh sự thật, mà hắn chẳng qua là một cái gọi Tần Dương mới nam nhân. Có được chính mình cảm tình cùng ký ức, nếu như chỉ là bởi vì kiếp trước cái này thân phận, liền cần phải ưa thích đối phương, cái này hắn không làm được. Mộ Dung Hề Giao cùng Tu La Nữ Yêu tình huống không giống nhau. Tu La Nữ Yêu kỳ thực cũng chết, nhưng nàng luân hồi trở thành Mạnh Vũ Đồng, chẳng qua là bảo lưu một phần trí nhớ, bởi vì Mạnh Vũ Đồng tại một thế này cùng hắn có thâm hậu cảm tình, cho nên hắn tiếp nhận Tu La Nữ Yêu lúc cũng không cảm thấy đột ngột. Mà Mộ Dung Hề Giao lại là trực tiếp chờ đợi ngàn năm lâu dài. Ở kiếp này, hắn và Mộ Dung Hề Giao hoàn toàn không có cảm tình gút mắc. Ở loại tình huống này bên dưới trông cậy vào hai người yêu nhau, không thể nghi ngờ là không thực tế. Cho nên mỗi lần Tần Dương chứng kiến Mộ Dung Hề Giao nhìn về phía hắn ái mộ ánh mắt lúc, chính là một trận buồn nôn. Thật giống như cái này nữ nhân ưa thích là người khác, đem hắn xem như một loại vật thay thế mà thôi. Đương nhiên, Mộ Dung Hề Giao cũng không có Tần Dương suy nghĩ nhiều như vậy. Tại nàng trong mắt, Tần Dương chính là Tần Như Mặc, Tần Như Mặc chính là Tần Dương, không có gì khác nhau. Nàng thích Tần Như Mặc, chẳng khác gì là thích Tần Dương, cũng không phải là đem đối phương xem như vật thay thế. Cũng chưa từng có nghĩ tới, Tần Dương lại là vật thay thế. Chẳng qua là hai người thân phận, chú định sẽ có một đầu nhìn không thấy cái hào rộng. Cản ở giữa, Tần Dương nỗ lực thích ứng loại quan hệ này, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua nội tâm loại kia chướng ngại. Nếu như hắn nắm giữ Tần Như Mặc ký ức còn tốt, nhưng mà hắn không có, cho nên hắn chỉ có thể lần nữa đi ưa thích cái này cái nữ nhân. Nhưng mà hắn bên mình nữ nhân quá nhiều, lâu ngày ấy sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi, có lòng muốn cùng Mộ Dung Hề Giao tiến hành một phen chân thành tha thiết cảm tình, nhưng lại vô lực theo đuổi. Nói câu không dễ nghe lời nói, giờ phút này Mộ Dung Hề Giao đối với hắn mà nói là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Nhiều nàng, không có quá nhiều hưng phấn. Thiếu nàng, cũng sẽ không có cái gì đáng tiếc. Nhưng bởi vì một chút quan hệ đặc thù, hai người lại không thể không duy trì một loại kỳ diệu người yêu quan hệ, liền nhường Tần Dương rất khó chịu, cũng rất mệt mỏi. Người lại như thế nào đi thích đối phương, ưa thích đối phương, có thể đối phương thích lại thủy chung chẳng qua là người kiếp trước. Cái này liền giống như là ăn một quả rơi vào hố phân bên trong bánh kẹo một dạng, ngọt ngào mà buồn nôn. Cho nên Tần Dương dứt khoát làm rõ, rất ý tứ rõ ràng, ta cũng muốn nỗ lực thích ngươi, có thể không có cách nào a, hai ta thủy chung không tại một cái băng tần bên trên. Đã ta không cách nào khôi phục trí nhớ kiếp trước, như vậy chỉ có thể mời ngươi làm ra cải biến. Nếu như ngươi có thể quên mất Tần Như Mặc, đi ưa thích Tần Dương, cái kia chúng ta liền có thể phát triển tiếp. Nếu như không có thể, vậy cũng không nên miễn cưỡng đoạn này dở dở ương ương cảm tình. Nghe có lẽ có chút quấn miệng cùng tha đầu óc, nhưng Tần Dương muốn chân chính từ đáy lòng tiếp nhận cái này cái nữ nhân. Chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Hề Giao kinh ngạc đứng đấy nơi đó. Tú Mỹ gương mặt có chút thảm bạch. Nàng không nghĩ tới Tần Dương cuối cùng sẽ chính mình ăn, chính mình, giấm. Nhưng mà đối phương nói ra lại rất có đạo lý. Có thời gian luân hồi, liền không còn là cùng một cái người. Tần Như Mặc là Tần Như Mặc, Tần Dương là Tần Dương. Bọn họ có chính mình nhân sinh và gia đình. Kiếp trước vì đời này quả thật có thể liên hệ tới sao? Chẳng lẽ ta thích sai? Mộ Dung này bỗng nhiên có chút sợ hãi. Trực giác một cỗ thấu xương hàn ý từ đáy lòng chảy ra, chảy về phía tứ chi bách hải. Nàng nhớ tới lúc trước Tần Như Mặc tự sát cái kia một màn. Giống như vào thời khắc ấy, kỳ thực liền đã kết thúc. Toàn bộ tình thù thích hận đều kết thúc. Chính là nàng không cam lòng, cưỡng ép luân hồi hắn và Tu La nữ yêu, yên lặng thủ hộ 1000 năm, chờ mong nối lại tiền duyên. Nhưng mà nàng lại quên, có thời gian luân hồi kỳ thực chẳng qua là tân khai thủy. Mất đi, vĩnh viễn cũng đã mất đi, cho dù lại như thế nào cưỡng cầu cũng không về được. Mộ Dung Hề Giao lại nghĩ tới lúc trước mang theo Tần Dương đi mê vụ huyễn động. Nhường xem hắn chỉ nhớ kiếp trước cái kia một màn, lúc đó Tần Dương sống chết vào không được mê vụ huyễn động. Nàng còn tưởng rằng là Bạch Đế Hiên làm tay chân. Hiện tại xem ra, Tần Dương sở dĩ vào không được, chỉ là bởi vì hắn là Tần Dương, mà không phải Tần Như Mặc. Cho dù là chuyển thế chi thân, nhưng cũng là hai cái nhân sinh, liền như Tu La nữ yêu cùng Mạnh Vũ Đồng. Các nàng trên bản chất, cuối cùng vẫn là hai người, cho nên Tu La nữ yêu chi phối không Mạnh Vũ Đồng cảm tình. Mà Mạnh Vũ Đồng không cách nào che giấu Tu La nữ yêu ký ức. Hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại riêng phần mình vì sinh. Khả năng ta nói chuyện có chút nặng, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Nhìn qua nữ nhân thất hồn lạc, phách bộ dáng, Tần Dương cũng tại tự hỏi có phải hay không nói có chút quá mức. Tần Dương do dự một thoáng, đi đến nữ nhân trước mặt. Nhìn xem đối phương thảm bạch mê mang gương mặt, ôn nhu nói, nếu như ngươi muốn trò chuyện, chúng ta ngày mai liền bắt đầu ước hội, ngươi có thể đem ta xem như một cái mới nam nhân. Liền cho là lần nữa nói một lần yêu đương đi. Mộ Dung Hề Giao thần sắc bàng hoàng, cũng không nói lời nào. Liền như vậy, hai người trầm mặc hồi lâu, nàng thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng nói ra, tốt. Ta sẽ cân nhắc, nói xong, nàng quay người rời đi, giống như bị thổi tan bồ công anh, mang theo mê mang, bất lực, bàng hoàng cùng cô độc. 3. Đợi đối phương thân ảnh biến mất về sau, Tần Dương bỗng nhiên phiến chính mình một bàn tay, tê liệt, lão tử không tự trọng a, nói những cái này loạn thất bát tao làm cái gì, dù sao cũng một mỹ nữ. Quan tâm nàng ưa thích là kiếp trước hay vẫn là đời này. Trực tiếp đặt lên giường đùng đùng một trận, chẳng phải xong sao? Tần Dương lại hối hận. Ban đầu hôm nay là một cái ước, pháo tốt thời cơ, nhưng sinh sinh bị chính mình cho hủy. Hiện tại pháo cũng đánh không, thậm chí có khả năng đem muội tử cho làm không có. Quả thật là không tự trọng lợi hại, đáng chết đại nam tử chủ nghĩa. Đáng chết một mạch nam ung thư, đáng chết phá miệng, đáng chết Tần Như Mặc. Tần Dương hùng hùng hổ hổ một trận, lắc đầu rời đi rừng cây nhỏ, trở lại phế tích tứ hợp viện. A Tam trưởng lão chính cầm một cái chân gà tại gặm, chứng kiến Tần Dương một người trở về, tức khắc sửng sốt, nhà đầu kia đâu, làm sao không có cùng ngươi tại cùng một chỗ? Tần Dương lắc đầu, cũng không nói gì, xuất ra một điếu thuốc kéo lên đến. Làm sao? Cãi nhau? Chứng kiến Tần Dương cái này phiền muộn tiêu điều thần sắc, A Tam trưởng lão bát quái chi tâm bốc cháy lên, chạy tới hiếu kỳ hỏi, nhà đầu kia tính cách hẳn là rất dịu dàng, không có khả năng cùng ngươi cãi nhau đi, có phải hay không là ngươi muốn mạnh hơn nhân gia, cho nên nhà đầu kia mới phát hỏa. Tần Dương không có để ý tới, gặp Tần Dương không nói, hắn cũng lười hỏi, lấy điện thoại di động ra ngoạn lên offline đấu địa chủ. Chờ một lúc, Tần Dương đột nhiên hỏi, nếu như Hề Giao cho rằng Tần Như Mặc đã chết, hơn nữa, vĩnh viễn về không được, nàng sẽ phải làm sao? Đương nhiên là chết a, còn có thể làm sao? A Tam trưởng lão thuận miệng nói ra. Tần Dương cười cười, cũng không để ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.